Đế quốc bại gia tử. Chương 1170, đi sâu vào hang hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dĩ nhiên, chúng ta cũng đến từ cường đại là Man Bộ Lạc. Các ngươi những thứ này đáng chết Việt quốc người. Các ngươi hẳn phải chết. Cái này người hồ không ngừng mắng to. Chấm, ai nha, đây là lớn nước trôi Long Vương miếu à? Vương Khang diễn cảm cực kỳ khoa trương. Bận bịu đem người này đỡ lên. Mở miệng nói, ta còn lấy vì các ngươi là tát nạp bộ lạc người. Ngươi có ý gì? Người này còn tạm thời không phản ứng kịp. Vương Khang giải thích, ta là Việt quốc văn chân tướng quân dưới quyền. Tên là Mận Phong, biết các ngươi đang cùng tát nạp bộ lạc đánh giặc. Việt quân đặc biệt phái chúng ta tới đây tiếp viện. Trả lễ lại sao? Mới vừa rồi ta hỏi ngươi là thuộc bộ lạc nào? Ngươi cũng không nói, mới làm thành như vậy. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Vương Khang cái này nói bậy là há mồm liền ra. Mau, cho bọn họ mở trói. Ở Vương Khang phân phó xuống, lập tức cho mấy người này tùng cột. Các ngươi thật là Việt quốc quân đội. Có một cái người hồ hỏi. Dĩ nhiên, Vương Khang hỏi ngược lại nói. Có thể tới đây, ngươi nói trừ chúng ta Việt quốc quân đội. Còn có thể là ai? Mấy cái người hồ nhìn nhau một mắt. Cũng gật đầu một cái. Quả thật cũng là như vậy. Bọn họ đang cùng tát nạp bộ lạc giao chiến. Vậy căn bản không biết Việt quốc thế cục. Đương nhiên chỉ như vậy cho rằng. Việt quốc cùng triệu quốc áo giáp bên ngoài xem. Cũng không có quá lớn khác biệt. Vương Khang bên này vì nhẹ đeo trận. Cũng không có cái gì cờ xí. Bọn họ tự nhiên không biết. Càng không nghĩ tới. Vương Khang sẽ từ bên này tấn công tới. Các ngươi thật sự là tới trợ giúp chúng ta là Man Bộ Lạc. Dĩ nhiên, Vương Khang trầm giọng nói. Việt quốc cùng các người là Man Bộ Lạc nhưng mà tốt nhất liên minh. Các ngươi là Man Bộ Lạc Thạch Lạc đầu lĩnh. Còn ở chúng ta Việt quốc, Thạch Lạc chính là đi theo Trần Thái tác chiến là Man Bộ Lạc kỵ binh thủ lãnh. Đã sớm không biết chết kia. Thì ra là như vậy. Nghe được cái này, quảng cáo. Những người này đã đối với Vương Khang thân phận rất tin không nghi ngờ. Dẫu sao có thể nói ra Thạch Lạc. Bọn họ đây mới là buông lỏng cảnh giác. Huynh đệ, mới vừa rồi có nhiều xúc phạm. Xin lỗi, xin lỗi. Vương Khang cười cho Chu Thanh nháy mắt ra dấu. Chu Thanh biết Vương Khang ý, lấy ra một cái túi tiền. Vương Khang đem túi tiền cho một cái người hồ mở miệng nói. Ngươi xem đây đều là hiểu lầm. Nhưng dẫu sao là chúng ta có chút xúc phạm, tiền này coi như làm bồi tội. Vậy người hồ nhận lấy, mở ra vừa thấy, tràn đầy một túi nhỏ kim tệ, có hơn 30, lập tức cười nói, Lý tướng quân, cũng là vì cẩn thận để gặp. Có thể hiểu, chúng ta nếu như nói trước minh thân phận, chắc hẳn vậy sẽ không phát sinh như vậy sự việc. Đúng vậy, mấy cái khác người hồ cũng đều phụ họa. Vương Khang nội tâm cười nhạt không dứt. Quả nhiên bỏ mặc ở nơi nào. Tiền mới là ngoại tệ mạnh. Không có một cái không phải thấy tiền sáng mắt. Nếu như còn không mở. Đó chính là không đủ tiền. Người kia coi như là chết vô ích. Cái này một túi tiền tiêu trừ ngăn cách. Vậy kéo gần khoảng cách. Vương Khang liền lại hỏi nói. Không biết hiện tại chiến tranh tiến hành được một bước kia. Cái này chúng ta vậy không biết. Một cái trong đó người hồ lắc đầu nói, chúng ta chỉ là ở bộ lạc ở lại giữ chăn thả người. Những tình huống này không quá rõ. Bất quá ngươi có thể cùng chúng ta về bộ lạc. Chắc hẳn A Tô biết các ngươi là tới trợ giúp. Hẳn sẽ thật cao hứng. A Tô, cái này người hồ giải thích. A Tô là chúng ta đại thủ lãnh thúc thúc. Đại thủ lãnh đi ra ngoài tác chiến. A Tô là phụ trách bộ lạc cao nhất thủ lãnh. Xem ra cái này còn chộp được một con cá lớn. Vương Khang trong lòng hơi vui. Trực tiếp đi là Man Bộ Lạc. Nhưng mà thật tốt hơn nhiều. Vậy thì phiền toái ngươi. Không phiền toái. Không phiền toái. Có thể cầm các ngươi mang về. Cũng là công lao một kiện. Được. Vậy chúng ta đi thôi. Đi. Chỉ như vậy hai bên đáp thành nhận thức chung. Mấy người này mang Vương Khang bọn họ đi là Man Bộ Lạc. Thừa dịp có thời gian, Vương Khang để cho Dương Viện an bài người đi cho khác mấy đường đội kỵ binh đưa tin. Bọn họ cũng có thể noi theo đạo này. thời khắc mấu chốt ra tay, giết bọn họ trở tay không kịp. Dọc theo con đường này, Vương Khang liền theo mấy người này tán gẫu, còn không phải là cho điểm vàng bạc. Mấy người này lại nào có mở mới tàn bạo, cũng mau cùng Vương Khang bái cầm. Thật ra thì Vương Khang mục đích chủ yếu vẫn là khách sáo, còn thật biết không thiếu tình huống. Chúng ta là Man bộ lạc, nhưng mà trên thảo nguyên mạnh nhất bộ lạc lớn nhất. Đúng, chúng ta bộ lạc có gần 100.000 nhiều người, trong đó có tầng 7, đều là nhất chiến sĩ ưu tú. Một điểm này, Vương Khang rất rõ ràng, bởi vì Việt quốc thuê Thạch Lạc, thì có 30.000 nhân tinh cưỡi, thực lực là rất mạnh. Tát Nạp bộ lạc cấu kết người Trung Nguyên, Cật Lý ba ngoại, cùng đại thủ lãnh tóm thâu Tát Nạp bộ lạc, liền trực tiếp thành lập Vương Đình. Đám người này không ngừng thổi phồng, Vương Khang cũng không chen vào nói, liền đang nghiêm túc nghe. Từ trong lấy ra hữu dụng tin tức, là Man bộ lạc thủ lãnh tên là Ô Tịch. Nghe cái ý này, cũng là và mạo đốn người giống vậy vật, dã tâm cực lớn. Vậy các ngươi bộ lạc hiện đang đóng giữ chiến sĩ còn nhiều không nhiều? Đây mới là Vương Khang quan tâm hỏi đề. Không nhiều lắm, cũng đi theo đại thủ lãnh đi đánh giặc. Lần này đại thủ lãnh thế tất yếu cầm Tát Nạp bộ lạc tóm thâu. Thật sao? Mấy người này lại bắt đầu. Chỉ như vậy thời gian qua rất nhanh, bắt đầu tiến vào là Man bộ lạc phạm vi. Có thể thấy lều nỉ vậy càng ngày càng nhiều, dê bò thành đoàn. Vương Khang cái này đại đội tới đây, lập tức đưa tới một phiến kinh hoàng cảnh giác. Có là Man bộ lạc người vây quanh, bất quá có mấy cái này người hồ dẫn đường giải thích, ngược lại là rất thuận lợi đem Vương Khang mang vào khu vực nòng cốt. Lý tướng quân, ta chỉ có thể đưa ngươi đến nơi này. Ngươi đi theo Ô Châu đại nhân đi đi. Được quảng cáo, Vương Khang đánh giá trước mặt cái này người hồ đại hán. Người này sắc mặt lạnh lùng nói, để cho ngươi quân đội không nên chạy loạn. Ngươi cùng ta đi, ta rõ ràng, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Vương Khang ngược lại là rất rộng tim. Các ngươi không muốn hành động thiếu suy nghĩ, chú ý xem xét tình huống chung quanh, tận lực hơn hỏi dò một ít nơi này phòng bị an bài. Vương Khang thấp giọng giao đãi Dương Viễn, ta rõ ràng, ngài vậy muốn chú ý, nói chuyện gì? Đi nhanh một chút, Ô Châu nghe không hiểu Trung Nguyên tiếng nói. Đốc thúc Vương Khang, được, cái này thì đi, rất Ô Châu tiếp tục đi. Nơi này lều nỉ rất dày tập hợp, người vậy rất nhiều, xem bọn họ mặc trang phục. Những thứ này cũng đều là địa vị khá cao người hồ. Hơn nữa lực lượng thủ vệ vậy rất nhiều. Cuối cùng đi tới một cái lều nỉ trước. Cái này lều nỉ rất lớn, thuộc về chính giữa bị bảo vệ. Chắc là cái đó A Tô ở địa phương đó. Vương Khang hít một hơi thật sâu. Hôm nay hắn cũng coi là đi sâu vào hang hổ. Đi theo Ô Châu tiến vào lều nỉ. Bên trong quả nhiên rất lớn, vậy rất sang trọng. Chậu lửa bày ở trong, nướng toàn bộ lều nỉ tương đối ấm áp. A Tô đại nhân, người mang tới, Ô Châu nói một câu, sau đó liền đi ra ngoài. Lều nỉ bên trong, chỉ còn lại có Vương Khang và Ô Châu trong miệng A Tô. Người này cõng thân, nhưng có thể nhìn ra là cái cụ già. Hông của hắn còng lưng, tóc hoa râm, không biết đang nhìn cái gì. Hắn trầm thấp hỏi, ngươi nói ngươi là Việt quốc tướng quân. Ngươi nói láo. Trước một câu vẫn là hồ tiếng nói, mà câu này nhưng là tương đương thuần chánh Trung Nguyên tiếng nói. Vương Khang trong lòng đập mạnh, người này căn bản cũng không phải là người hồ, mà là người Trung Nguyên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân. Mời đọc Lạn Kha Kỳ Duyên. Chuyện đã hoàn thành. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng, chậm rãi. Phong cách mới lạ và không bắp bênh quá đà Lạn Kha Kỳ Duyên. Cách chương.